Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 168, 168, Lương Thiến tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhíu mày nhìn cô, tựa hồ có hơi ủy khuất khuôn mặt anh Tuấn bức người lộ ra dáng vẻ này, liền khiến Lộ Kiêu Dương cảm thấy hình như chính mình làm sai chuyện gì. Cô giải thích, anh biết em trêu cô ta mà. Thẩm Trường Hà nghe cô nói, bỗng nhiên lại cúi đầu, mặt hướng ở trước mặt cô. Lộ Kiêu Dương, làm gì, hôn anh một cái, anh sẽ không so đo với em chuyện vừa rồi. Nếu em không hôn thì sao? Mẹ nó, Ali ở ngay đây mà anh cái người này không biết xấu hổ. Thẩm Trường Hà nhìn cô, Nhược Hề mới nói, lát nữa em ấy tới đón Ali. Ali đi gì rồi, nơi này cũng chỉ có hai người cô và anh. Lộ Kiêu Dương, cô nhìn Thẩm Trường Hà, lấy lòng nói, cũng đã lâu rồi Ali không gặp em. Hôm nay để thằng bé ngủ ở đây đi được không? Thẩm Trường Hà nói, không được, thấy anh không nể tình, cô duỗi tay đẩy anh một cái. Anh mau đi nấu cơm đi được không? Em đói bụng. Thẩm Trường Hà nhìn Lộ Kiêu Dương, cũng không làm khó cô nữa, chỉ nhìn cô, nói. Hôm nay anh rất vui. Vui cái gì? Thẩm Trường Hà không lên tiếng. Đương nhiên là bởi vì, Lộ Kiêu Dương bảo vệ anh ở trước mặt Giang Hành. Anh không sợ Giang Hành. Nhưng cô đứng về phía anh, với anh mà nói lại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Thẩm Trường Hà nhìn về phía Lộ Kiêu Dương, cưng chiều nói. Đi thay bộ đồ khác đi, rồi về đây ăn cơm. Lộ Kiêu Dương nói, được, cô vừa mới bơi xong, liền vọt vào đi tắm, lúc cô tắm xong đi ra, thay quần áo ở trong phòng thay đồ. Điện thoại di động vang lên, nhảy ra trên màn hình là Weibo của Lương Thiến. Trước đây Lộ Kiêu Dương và Lương Thiến là bạn tốt. Hai người có theo dõi lẫn nhau, sau này Lộ Kiêu Dương cũng không đặc biệt tắt theo dõi. Chỉ thấy trên đó viết, Lương Thiến về, Lộ Kiêu Dương ly hôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bọn họ sẽ công bố tin ly hôn. Cô ta đặc biệt để chủ đề, Lộ Kiêu Dương ly hôn. Này, bởi vì tai tiếng của Thẩm Trường Hà hai ngày qua nên chủ đề này lại được người ta đẩy lên. Lộ Kiêu Dương không ngờ Lương Thiến có thể hành động nhanh đến như vậy. Mình chỉ thuận miệng nói với cô ta hai câu, cô ta lại vội vã như thế. Bản thân Lương Thiến bình thường cũng không có độ chú ý quá lớn, số bình luận trên Weibo cũng không đặc biệt nhiều, nhưng mỗi lần kéo theo Lộ Kiêu Dương, đều sẽ trở nên hot. Nhất là hai ngày qua, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, nóng lòng muốn biết kết quả. Lương Thiến vừa lên tiếng, sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên người cô ta. Rốt cuộc muốn công khai rồi sao? Lúc trước chó Long còn nói không ly hôn mà. Nhưng Lộ Kiêu Dương là trụ cột của công ty ông ta, tất nhiên ông ta sẽ không thừa nhận. Hi hi, không biết lúc Lộ Kiêu Dương ly hôn, có ở cùng Giang Hành không? Có thể đừng để cho người phụ nữ này lên hot search nữa được không? Quả thực không chịu nổi, mỗi lần mở Weibo lên đều là ba chữ Lộ Kiêu Dương. Lương Thiến nhìn điện thoại, phát hiện mình lại tăng thêm nhiều fan, rất là vui vẻ. Cô ta đang xem, Lam Tinh đột nhiên gửi tin nhắn tới. Bởi vì họ đều ở trong đoàn làm phim Đại Tư Mã, cho nên tất cả mọi người đều ở bên trong, Lam Tinh cắt ra một tấm hình, gửi cho Lương Thiến. Đây là cái gì? Lương Thiến, chiên, không nghĩ tới Lam Tinh, Trinh, sẽ tìm đến cô ta, hơi ngạc nhiên. Một lát sau, cô ta hỏi, sao vậy? Chuyện của Lộ Kiêu Dương, chính cô ta còn chưa lên tiếng trả lời. Nhưng cô ngược lại phản ứng rất hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thời điểm này, đương sự còn chưa lên tiếng, quả thực là xen vào việc của người khác. Hết chương, cách chương.